Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở một khu dân cư đông đúc ở Côn Thành. Cuối cùng cũng tới nơi rồi tương đương. Tần Cầm nói với giọng nhẹ nhàng. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Tối nay không quay phim. Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai 8 giờ tập hợp tại đây. Được không? Nghe thấy tối nay không có quay phim, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, phối hợp trả lời, được, thậm chí Kỳ Dã còn khen. Không tồi, không tồi, xem ra chương trình cũng còn chút lương tâm đấy. 6 người lần lượt xuống xe, mặc dù họ ở các phòng khác nhau nhưng khoảng cách khá gần, thuận tiện cho việc giao tiếp và quay phim. Nhìn nhà gỗ nhỏ trước mặt, cùng với tòa nhà 3 tầng bên cạnh, Hàn Ngôn và Kỳ Dã nói nhỏ với nhau vài câu rồi tiến tới chỗ Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên. Hàn Ngôn nhìn Ôn Miểu Miểu rồi quay sang Tịch Mộ Yên. Nói thẳng vào vấn đề, có muốn đổi phòng không? Cả hai bọn tôi đều là Alpha, không quan trọng ở phòng nào đâu. Không như cậu kỹ tính lắm, hiển nhiên. Tính cách sạch sẽ của Tịch Mộ Yên đã khá nổi tiếng trong giới. Tuy nhiên, là Alpha, Tịch Mộ Yên cũng không quen để người khác nhường mình như vậy, nhưng nghĩ đến việc Ôn Miểu Miểu đang ở chung phòng với mình. Tịch Mộ Yên không trả lời ngay mà nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Miểu Miểu. Chờ xem ý kiến của cậu. Hàn Ngôn và Kỳ Dã cũng nhìn Ôn Miểu Miểu. Bị ba Alpha quá đỗi đẹp trai cao lớn cùng nhìn chằm chằm, Ôn Miểu Miểu cảm thấy hơi lúng túng. Cậu khẽ vân vê ngón tay và nói nhỏ, em không sao, cứ nghe theo thầy Tịch là được. Ý kiến của Ôn Miểu Miểu từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Có thể ở chung với Tịch Mộ Yên, cậu chẳng hề bận tâm đến việc ở phòng nào. Dù là ngủ ngoài đường cũng không thành vấn đề, nhưng đồng thời, cậu cũng thực sự hy vọng Tịch Mộ Yên có thể ở nơi thoải mái nhất. Về chuyện Tịch Mộ Yên đã nói trên xe trước đó, Ôn Miểu Miểu cũng đã nghĩ thông suốt. Cậu nghĩ rằng, ít nhất mình và Tịch Mộ Yên quen biết nhau lâu rồi. Từng ở cạnh nhau nửa năm, so với những người khác chỉ mới quen hoặc không thân thiết, Tịch Mộ Yên sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng với cậu. Điều đó không quá khó hiểu. Nghĩ vậy, Ôn Miểu Miểu lại cảm thấy may mắn vì mình và Tịch Mộ Yên từng có khoảng thời gian quen biết nửa năm. Nếu Miểu Miểu không có vấn đề, thì tôi đương nhiên cũng không sao cả. Tiếng nói trầm thấp của Tịch Mộ Yên vang lên bên tai, kéo Ôn Miểu Miểu trở về thực tại. Cậu nghe thấy Tịch Mộ Yên lịch sự nói với Hàn Ngôn và Kỳ Dã. Tôi rất cảm kích lòng tốt của hai người. Nhưng mà, Tịch Mộ Yên ngừng một chút rồi cười nhẹ. Giọng nói mang chút hàm ý sâu xa. Tôi nghĩ, trước mắt hai người có lẽ cần một phòng riêng hơn tôi đấy. Nói xong, Kỳ Dã giơ tay che miệng. Hò mạnh hai tiếng, còn Hàn Ngôn thì đỏ bừng tai. Chỉ còn lại Ôn Miểu Miểu chớp chớp đôi mắt to, trong mắt đầy vẻ hoang mang, hoàn toàn không hiểu hàm ý trong lời nói của Tịch Mộ Yên. Không nhường nữa, Kỳ Dã và Hàn Ngôn kéo hành lý, sóng vai bước về phía nhà gỗ nhỏ. Tịch Mộ Yên cúi xuống nhìn Ôn Miểu Miểu, nhẹ nhàng nói, Miểu Miểu, đi thôi, chúng ta cũng về phòng nào. Ôn Miểu Miểu ngẩn người vài giây rồi mới kịp phản ứng. Cậu vội vàng gật đầu. Được ạ. Tịch Mộ Yên không để cậu xách hành lý. Ôn Miểu Miểu đành phải tay không đi theo Tịch Mộ Yên. Đi được hai bước, nhìn thấy biểu cảm của Ôn Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên do dự một chút rồi hỏi. Miểu Miểu, sao còn ngây người ra thế? Đang nghĩ gì vậy? Ôn Miểu Miểu hơi khựng lại, ngẩng đầu liếc Tịch Mộ Yên một cái, mím môi rồi thành thật trả lời. Em đang nghĩ câu nói vừa nãy của anh có ý nghĩa gì. Tịch Mộ Yên ngẩn ra, rồi nhận ra Ôn Miểu Miểu đang nói đến câu đùa vừa rồi của anh với Hàn Ngôn và Kỳ Dã. Lập tức bật cười, Nếu người khác trong giới hỏi câu này, Tịch Mộ Yên chắc chắn sẽ nghĩ người đó đang giả vờ ngây thơ. Nhưng Ôn Miểu Miểu thì khác. Tịch Mộ Yên biết, cậu thực sự rất ngây thơ. Lúc này, nhìn Ôn Miểu Miểu với đôi mắt đầy vẻ ngây ngô, Tịch Mộ Yên không khỏi cảm thấy lòng mình bị khuấy động. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, hỏi đùa, em thật sự muốn biết à? Ôn Miểu Miểu lập tức gật đầu. Tịch Mộ Yên chậm rãi nói, vậy gọi anh là anh Tịch đi rồi anh sẽ nói cho em biết. Ôn Miểu Miểu, trước đây, cậu thường gọi Tịch Mộ Yên là anh Tịch, thỉnh thoảng còn bị Tịch Mộ Yên chọc kêu ca ca, nhưng 7 năm đã trôi qua, khi cậu hiểu rõ tình cảm của mình, Ôn Miểu Miểu bỗng nhiên thấy ngại khi gọi như vậy, không dám mở miệng. Nhìn thấy tay Ôn Miểu Miểu đỏ bừng, Tịch Mộ Yên càng cảm thấy lòng mình ngứa ngáy. Cố ý trêu thêm, không vui lòng gọi sao? Vậy thì thôi, không nói nữa. Nói xong, Tịch Mộ Yên đẩy hành lý tiếp tục đi, nhưng bước đi không nhanh, rõ ràng là để ý tới tốc độ của Ôn Miểu Miểu. Thấy Tịch Mộ Yên đi trước, Ôn Miểu Miểu lập tức hoảng hốt. Cậu sợ Tịch Mộ Yên giận, vội vàng bước nhanh đuổi theo, khó khăn lắm mới mở miệng. Tịch, anh Tịch, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, như một làn lông vũ chạm nhẹ vào tai Tịch Mộ Yên. Khiến tim hắn khẽ rung lên, Tịch Mộ Yên dừng bước, cổ họng hơi khô lại. Thật ngoan, một lát sau, hắn mỉm cười quay đầu nhìn Ôn Miểu Miểu, chậm rãi nói. Nhưng câu nói đó không thích hợp cho trẻ con biết đâu. Miểu Miểu đừng tò mò nữa. Ôn Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên vẫn như trước kia, vẫn thích trêu chọc cậu như vậy. Nếu là trước đây, Ôn Miểu Miểu chắc chắn đã nhảy dựng lên, bám chặt lấy Tịch Mộ Yên, nài nỉ hắn nói cho bằng được. Nhưng đối diện với Tịch Mộ Yên hiện tại, Ôn Miểu Miểu không dám làm như thế nữa. Cậu đành phải ủ rũ, ồ, một tiếng, rồi lại lẽo đẽo theo sau Tịch Mộ Yên mà không nói gì thêm. Nhìn cậu thật sự trông rất tủi thân, thực ra Ôn Miểu Miểu chỉ ngây thơ, chứ không phải ngốc. Sau khi nghe Tịch Mộ Yên nói câu, không phù hợp với trẻ em, chẳng bao lâu sau, cậu cũng hiểu ra ý nghĩa của câu đó và cả người ngay lập tức đỏ bừng. Tịch Mộ Yên ban đầu còn nghĩ mình chỉ đang trêu đùa cậu, định giải thích nhẹ nhàng với Ôn Miểu Miểu, nhưng vừa quay đầu lại, hắn đã thấy Ôn Miểu Miểu đỏ mặt đến mức như sắp bốc khói. Với sự nhạy bén của mình, Tịch Mộ Yên ngay lập tức nhận ra rằng Ôn Miểu Miểu đã tự hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Hắn bật cười, không cần phải nói thêm gì nữa và nhanh chóng bước về phía tòa nhà 3 tầng. Lúc này cũng đã gần 11 giờ tối. Người chủ nhà có lẽ đã đi nghỉ nhưng họ đã để lại một tờ ghi chú, chỉ rõ vị trí các phòng và những vật dụng cần thiết. Phòng gác mái ở tầng trên cùng. Tịch Mộ Yên nhẹ nhàng xách hai chiếc vali lên mà không có chút gì gọi là nặng nhọc. Trong khi đó, Ôn Miểu Miểu chẳng mang gì mà đã thở không ra hơi. Mặt đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay vì mệt khi leo cầu thang. Trán còn lấm tấm mồ hôi. Tịch Mộ Yên như từ đâu đó lấy ra một chiếc khăn ướt đưa cho Ôn Miểu Miểu. Cậu ngẩn người trong chốc lát rồi vội vàng đón lấy, nhỏ giọng cảm ơn rồi dùng khăn ướt lau mồ hôi. Phòng gác mái thực sự không lớn nhưng được sắp xếp sạch sẽ và gọn gàng. Ngoài một cái tủ quần áo và bộ bàn ghế, còn có hai chiếc giường đơn trông rất thoải mái. Thấy có hai chiếc giường, Ôn Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu tưởng là mình giấu kỹ, lại không qua được đôi mắt tinh tường của một alpha đỉnh cao như Tịch Mộ Yên. Thế nào? Tịch Mộ Yên nhếch môi, cố ý hạ giọng hỏi, thấy có hai giường rồi yên tâm à, sợ anh bắt nạt em à. Ôn Miểu Miểu không ngờ Tịch Mộ Yên lại phát hiện. Cậu ngẩn ra một lát rồi vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Cậu đâu có sợ bị Tịch Mộ Yên bắt nạt, cậu chỉ sợ cảm nhận được ánh mắt của Tịch Mộ Yên vẫn còn dán trên mặt mình. Lo rằng hắn sẽ hiểu nhầm mình không tin tưởng hắn, Ôn Miểu Miểu không dám chần chừ, vội đỏ mặt thành thật đáp, em chỉ sợ nếu nằm cùng giường với anh, em sẽ lo lắng đến mức không ngủ được, dù bây giờ cũng không chắc có thể ngủ được. Tịch Mộ Yên cảm thấy từ khi gặp lại Ôn Miểu Miểu, khả năng tự kiềm chế và sự kiêu hãnh mà hắn luôn tự hào dường như đang dần tan biến. Cắn nhẹ vào răng nanh để cố kiềm chế bản thân, Tịch Mộ Yên dứt khoát chuyển chủ đề. Thôi, cũng khuya rồi, em đi tắm trước đi. Nhắc đến chuyện tắm, Ôn Miểu Miểu cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng rồi lại nhớ ra rằng phòng tắm ở đây là phòng tắm chung. Anh, Ôn Miểu Miểu không nhịn được mà hỏi lại. Phòng tắm ở đây là phòng tắm chung. Anh thật sự không ngại sao? Hỏi xong, cậu thầm cắn lưỡi, tự trách mình đã hỏi một câu quá thừa thãi. Dù để ý hay không thì đã ở đây rồi. Tịch Mộ Yên chắc chắn vẫn phải tắm. Nhưng bất ngờ là Tịch Mộ Yên không nói. Không ngại, như cậu nghĩ, mà nửa đùa nửa thật. Thực ra cũng hơi để ý. Nhưng nếu em tắm trước thì phòng tắm đã qua tay em rồi. Anh sẽ không để ý nữa. Trái tim Ôn Miểu Miểu vừa bình tĩnh trở lại thì lại đập mạnh trở lại. Cậu ấp úng, vâng, một tiếng, cúi xuống mở vali ra, bắt đầu tìm đồ ngủ và vật dụng cá nhân để đi tắm. Đầu óc cậu hoàn toàn trốn tránh, chỉ có cơ thể là đang hành động, nhưng vừa tìm được bộ đồ ngủ thì điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, kéo Ôn Miểu Miểu về thực tại. Là cuộc gọi thoại từ Tôn Thượng. Ôn Miểu Miểu đang định cúp điện thoại thì Tịch Mộ Yên vươn tay ra ngăn lại. Giọng hắn nhẹ nhàng, không sao đâu, em cứ nghe máy trước đi. Anh sẽ đi tắm rửa trước, vừa rồi chỉ trêu em thôi. Anh không phiền đâu. Nói xong, Tịch Mộ Yên nhanh chóng mở vali của mình, lấy đồ dùng cá nhân và đi ra ngoài. Ôn Miểu Miểu đành phải xin lỗi một câu rồi nhận cuộc gọi. Thực ra Tôn Thượng gọi tới cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là muốn hỏi thăm xem cậu đã tới nơi an toàn chưa? Nơi ở như thế nào và mối quan hệ với Tịch Mộ Yên ra sao? Ôn Miểu Miểu trả lời qua loa, trấn an Tôn Thượng rằng cậu sẽ cố gắng cư xử tốt. Nếu có vấn đề gì sẽ liên lạc ngay. Cuộc gọi kết thúc chưa đầy 5 phút. Lúc này Tịch Mộ Yên vẫn còn đang tắm nên Ôn Miểu Miểu lập tức mở WeChat rồi lướt sang Weibo. Nhấn vào tài khoản phụ của mình để xem trang fan hâm mộ của Tịch Mộ Yên, nơi mà cậu thường xuyên theo dõi. Tịch Mộ Yên quả là một ngôi sao nổi tiếng. Trang fan của hắn luôn sôi nổi suốt 24 giờ. Ôn Miểu Miểu lướt Weibo với tâm trạng phấn khích. Nhưng bỗng nhiên, cậu dừng lại khi nhìn thấy một video. Người đăng video là một fan cứng chuyên cắt ghép và chỉnh sửa các video của Tịch Mộ Yên với chất lượng rất cao. Hôm nay, video còn được gắn kèm dòng chữ "Phúc lợi đêm khuya". Ôn Miểu Miểu liếc nhìn độ dài của video, 2 phút 59 giây. Sau đó cậu lại nhìn thời gian đã trôi qua từ lúc Tịch Mộ Yên vào tắm. Khoảng 12 phút. Không quá lâu, chắc là đủ để xem hết video. Ngay cả khi chưa xem xong mà Tịch Mộ Yên quay lại, chỉ cần khóa màn hình điện thoại là được, chắc sẽ không bị phát hiện. Ôn Miểu Miểu đã tính trước mọi đường lui nên cậu cảm thấy yên tâm hơn và nhanh chóng đeo tai nghe, mở video ra xem. Ai ngờ, mở đầu video đã là một cú choáng váng. Trên màn hình hiện lên hình ảnh Tịch Mộ Yên trong trang bìa tạp chí. Hắn mặc một bộ vest nhưng không cài khuy áo, để lộ phần cơ bụng săn chắc với 8 múi rõ ràng. Ôn Miểu Miểu hít một hơi, cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Trong khi Tịch Mộ Yên đang tắm, những suy nghĩ của Ôn Miểu Miểu bắt đầu lan man. Liệu lát nữa, hắn có ra ngoài mà không mặc áo không? Hình ảnh trên màn hình và trong đầu Ôn Miểu Miểu dần trùng khớp. Cậu vô thức xoa xoa phần gáy đang nóng lên và tự nhủ, cứ xem video trước là hợp lý. để tránh lát nữa khi thấy Tịch Mộ Yên vừa tắm xong trở về mà mình lại quá bối rối vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, cửa phòng liền vang lên tiếng tít tít, báo hiệu mật mã khóa đã được mở. Ôn Miểu Miểu theo phản xạ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tịch Mộ Yên đứng ở cửa. Anh ấy thực sự không mặc áo. Phần dưới của Tịch Mộ Yên chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng. Tóc hắn vẫn chưa khô. Mái tóc trước trán buông xuống khiến hắn có vẻ khác lạ hơn thường ngày. Những giọt nước nhỏ từ chân tóc chảy qua yết hầu sắc bén rồi lăn xuống theo đường cong hoàn hảo của cơ bụng. Cuối cùng biến mất sau mép khăn tắm. Đôi mắt to tròn của Ôn Miểu Miểu nhìn chằm chằm vào Tịch Mộ Yên. Lập tức đơ người, chiếc điện thoại trên tay cũng tuột xuống đất. Điện thoại lại rơi đúng ngay trước chân Tịch Mộ Yên. Cạch, một tiếng, Ôn Miểu Miểu bừng tỉnh. Giây tiếp theo, cậu như con mèo bị giẫm đuôi. Bật dậy định chạy tới nhặt điện thoại. Nhưng Tịch Mộ Yên đã nhanh hơn một bước. Hắn cúi người, động tác tự nhiên nhặt chiếc điện thoại lên. Và màn hình điện thoại vẫn sáng. Vô thức hắn nhìn thoáng qua. Ôn Miểu Miểu cúi gằm đầu xuống. Mặt gần như vùi vào ngực. Cậu nắm chặt tay. Xấu hổ và tức giận đến nỗi chỉ muốn chết đi. Cậu hoàn toàn không dám nghĩ Tịch Mộ Yên sẽ phản ứng thế nào. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Đêm nay làm ơn cho em ngủ ở phòng bếp đi. Em xin đấy, tác giả, Tiểu Tịch, nếu anh còn trêu vợ như vậy, có khi phải ngủ ở phòng bếp thật đấy. Cách chương.